Thần trong các vị thần, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 24, bí mật. Trên đường đi về nhà, Isbo vẫn đi theo phía sau lưng của Tiền Thế Kiệt, không ngừng dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn vào bóng lưng của anh ta. Cả hai bước đi mà không nói một câu nào cả. Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy Tiền Thế Kiệt đi ở phía trước mở miệng nói. Isbo, không còn cách nào để thuyết phục được cụ Gongro sao? Isbo cúi đầu suy nghĩ một hồi, có chút do dự nói. Chắc không có đâu, cụ Gongro luôn rất cứng rắn, nếu như cụ đã nói không thì chắc chắn sẽ là không, không ai có thể thay đổi được quyết định của cụ. Tiền Thế Kiệt ngừng bước quay người lại, nhìn chằm chằm vào Isbo, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nhún vai gượng cười nói. Vậy thôi, nếu như cụ Gongro không muốn giúp đỡ, chắc là do cụ có một lý do đặc biệt nào đó, miễn cưỡng không hạnh phúc đành phải tự nhờ vào bản thân mình thôi. Ngừng một hồi, anh ta lại tiếp. Cô sẽ cùng tôi đi sâu vào trong khu rừng băng phong chứ? Nghe thấy Tiền Thế Kiệt hỏi thế, Isbo có chút do dự, lẽ ra cô ta chỉ vì tiền mà đồng ý dẫn anh ta đi tới vùng biên giới khu rừng băng phong rồi sẽ quay trở về. Sau khi được cô ủy thác săn vài con kim nhãn mãng xà, cô ta lại nảy sinh ý định dùng anh ta làm mỗi nhử để dụ mấy con kim nhãn mãng xà, chưa từng nghĩ tới việc sẽ cùng anh ta đi sâu vào trong khu rừng băng phong. Phải biết rằng, vào sâu trong khu rừng băng phong là điều cực kỳ nguy hiểm. Ngoại trừ một vài đội phiêu lưu có quy mô lớn mạnh hoặc những kẻ mạnh trong đại lục Aiden cũng chỉ đi tới khu vực trung tâm trong khu rừng đã phải quay đầu trở về. Trong lịch sử 1.000 năm của đại lục Aiden, số người có thể đi xuyên qua được khu rừng băng phong. Có thể đếm hết trên đầu ngón tay, toàn là những đại anh hùng nổi tiếng trong lịch sử. Cô ta tự hiểu rõ thực lực của bản thân, đừng nói là đi sâu vào trong khu rừng, e rằng đi tới được khu trung tâm trong khu rừng cũng đã là một vấn đề. Hiện giờ Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên lại đưa ra một câu hỏi như thế này. Cô ta cũng có chút không biết trả lời như thế nào. Nếu như là ngày thường, cô ta sẽ lập tức từ chối thẳng thừng. Thế nhưng, sau khi nghe xong câu chuyện mà Tiền Thế Kiệt vừa kể, lúc này trong thâm tâm của cô ta lại nảy sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Mặc dù thằng nhóc ở trước mặt là một tên rất danh ma láo cá thường xuyên chọc mình nổi điên lên. Nhưng sau khi hiểu rõ tấm lòng hiếu thảo của hắn, hình ảnh của hắn trong đôi mắt của mình dường như không còn quá dễ ghét nữa. Ngược lại, trong lòng còn nảy sinh rất thương hại và cảm thông. Chỉ thấy cô ta do dự đắn đo hồi lâu, cuối cùng đã hạ quyết tâm, khẽ ngật đầu. Nhìn thấy Isbo ngật đầu đồng ý, trên môi Tiền Thế Kiệt lộ ra một nụ cười chân thành, tiến tới nắm lấy hai tay của Isbo, nghiêm giọng nói. Cảm ơn cô, khuôn mặt của Isbo lập tức ửng đỏ lên, vội vã quay đầu nhìn sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt nữa. Cách chương.